Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2538, cường thế tiêu diệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, to gan, càn rỡ, linh cữu lúc này ngửa mặt lên trời giống to, ở bọn họ linh sán quốc, 5 triệu năm quốc thọ ngày. Chấn áp linh sán quốc khí vận đế long mạch, lại có tu sĩ ở cướp đoạt, phá hư tổ tế, đây đối với linh sán quốc, nhưng mà vô cùng nhục nhã à, rốt cuộc là ai, phát hiện đế long mạch chỗ, lại là xông qua lại tới tổ tiên, bố trí thủ đoạn, hôm nay đế long mạch sẽ bị cướp đi, hưu, đế long mạch chỗ, là ở quốc đô bên trong. Nhưng cũng không phải là ở hoàng cung bên trong, linh cữu biến dạng không gian, lấy nhanh nhất tốc độ đi, thuộc về linh sán quốc thần tôn cường giả, cũng là đồng loạt lên đường, mà ở kết giới bên trong, những cái kia đến thế lực, đối với này chuyện đương nhiên là có trước rất lớn nghi ngờ. Rối rít chạy tới, giờ phút này, ở linh sán quốc quốc đô. Một phiến linh sán quốc nơi quan trọng đế mộ trong rừng. Long ảnh đằng bay, một cái cự long, chính là đế khí biến thành. Giờ phút này đã bị nắm trong tay. Ở nơi này đế mộ lâm bên này, một mảnh hỗn độn, Dịch Tiểu Phi giờ phút này trên tay. Nắm đã bị vây đế long mạch. Cái này đế long mạch, vốn là hư không vật. Kỳ dị rất, hôm nay bị Dịch Tiểu Phi khống chế. Mà Dịch Tiểu Phi lại là lấy tốc độ cực nhanh, làm hết sức luyện hóa nắm trong tay đứng lên. Tới sao? Chung quanh không gian ba động, cực kỳ mãnh liệt, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Mà nắm giữ đế long mạch, chính là bị Dịch Tiểu Phi thu vào. Động nước ta đế long mạch, tự tìm cái chết, dẫn đầu xuất hiện người. Đương nhiên là linh cữu, làm hiển lộ bóng người trong nháy mắt. Liền hướng về phía Dịch Tiểu Phi ra tay, bỏ mặc đối phương là ai. Ở linh cữu trong mắt, tội không thể tha, phải đem giết chết, đem đế long mạch đoạt trở lại. Chẳng qua là cho dù đoạt lại đế long mạch, đối với bọn họ linh sán quốc khí vận, đều đã xuất hiện tổn thương. Ung ung, thần tôn đại viên mãn cường giả ra tay. Linh cữu còn không phải là giống vậy thần tôn đại viên mãn cường giả. Chẳng qua là để cho linh cữu cũng không từng nghĩ đến. Cái này cướp đi bọn họ linh sán quốc đế long mạch tiểu tử. Lại có thể chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Có chút không tưởng tượng nổi. Cút, đối mặt linh cữu ra tay. Mặc dù linh sán quốc quốc chủ và đấu cữu. Chẳng qua là chênh lệch một chữ, có thể hai người thực lực, đấu cữu hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi đã lột xác rất nhiều, toàn bộ linh sán quốc, đối với Dịch Tiểu Phi uy hiếp cũng không lớn, một cái chữ, cút, chẳng qua là một quyền đánh ra, linh cữu công kích, không những bị cản trở lại, hơn nữa lạc hậu người ngược lại là hắn. Ở trong bầu trời, không ngừng lui về phía sau gần như 1000 mét kịch liệt, mới rất ổn thân thể. 1000 mét khoảng cách, đối với thần tôn cường giả, cũng không coi vào đâu. Chẳng qua là đối phương, dễ như trở bàn tay một quyền, lại có cái này chờ uy lực. Cái này làm cho linh cữu nội tâm, có một tia dự cảm bất tường. Người này là ai? Vì sao biết cướp đi bọn họ linh sán quốc đế long mạch? Mà lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả đến, ở vào thiên khung các nơi, từng đạo ánh mắt đều là nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Linh cữu lão nhi, năm đó ngươi ở Tiêu Mộc quốc đối với ta ra tay. Có thể từng nghĩ qua có ngày này. Dịch Tiểu Phi cười, giờ phút này mặt mũi, thân hình phát sinh biến hóa. Hoàn toàn đem mình mặt mũi lộ ra, đem hình dáng lộ ra, ngay tức thì để cho bên này, đến cường giả nhìn, mỗi một người đều có chút không dám tin tưởng. Đông Nam hai vực, thần văn bia cuộc chiến hạng thứ hai Dịch Tiểu Phi, hắn lại có thể đi tới Nam Phương vực Linh Sán quốc bên này. Còn như hắn theo như lời chuyện, một ít tu sĩ biết được, một số người ngược lại không minh cho nên, cái gì Tiêu Mộc quốc? Chẳng lẽ Linh Cữu và cái này Dịch Tiểu Phi có ân oán? Bất quá thằng nhóc này thì đã đột phá đến thiên thần cảnh, hơn nữa còn là hậu kỳ. Thần văn bia cuộc chiến mới kết thúc không bao lâu à? Huống chi thằng nhóc này trước lại là trực tiếp cự tuyệt gia nhập thần huyền tông, lại là đưa tới nhất định chấn động, lại là ngươi. Linh Cữu tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là Dịch Tiểu Phi ra tay, lá gan lớn như vậy, thành tựu Đông Phương vực thiên tài, đối với toàn bộ Nam Phương vực đều là tồn tại nguy hiểm. Chẳng lẽ người này không biết tiến vào nơi này tính nguy hiểm sao? Bất quá tiểu tử này chiến lực quá mức quỷ dị, một mình hắn có lẽ còn thật không phải là đối thủ. Chư vị, trên người này thần vật không thiếu, cùng ta cùng nhau liên thủ đem chấn giết. Kỳ thần vật chư vị phân chia, ta chỉ cần ta Linh Sán quốc đế long mạch. Linh Cữu cất cao giọng nói, một câu nói này nói ra, thật vẫn là để cho không thiếu bầu trời bên trong thần tôn cảnh đại viên mãn lòng động lực, cơ hội không thể mất. Thằng nhóc này ở cảnh giới bực này, có này chờ siêu nhiên chiến lực, ai cũng biết bí mật không thiếu, một trọi một dưới, có lẽ khó làm, mà bây giờ bên này bọn họ là lấy hơn địch thiếu. Dĩ nhiên vậy có không ít người vẫn là rất kiêng kỵ, bởi vì Dịch Tiểu Phi ở thần văn bia cuộc chiến biểu hiện quá kinh người, huống chi bây giờ cảnh giới tu vi còn tăng lên không thiếu, uy hiếp càng lớn hơn một ít. Đông Phương vực thằng nhóc thúi dám ở Nam Phương vực lỗ mãng, không thể tha, lão hủ lấy tính mạng ngươi. Ta cũng tới, cùng nhau liên thủ chấn giết thằng nhóc này. Ngoặc kép, bất quá lúc này cũng có 6 vị thần tôn đại viên mãn lựa chọn và đấu cữu đồng loạt ra tay, đối với mình thực lực có nhất định tự tin, đó là chính các ngươi tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sử dụng hư không thần kiếm, trên mình thần văn điên cuồng phun trào, chiến vô bất thắng tiên văn, vào lúc này kích phát chính là trăm lần chiến lực. Dịch Tiểu Phi lựa chọn làm như vậy là căn bản không muốn cùng những người này làm nhiều dây dưa, mênh mông đế khí giống như uông dương biển khơi. Còn đối với mặt cái này 6 vị thần tôn đại viên mãn, còn có đấu cữu, giờ phút này cũng phải động mình cường đại nhất thủ đoạn thần thông. Chẳng qua là và Dịch Tiểu Phi vừa so sánh với đúng, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Thằng nhóc này là quái vật gì à? Hắn trở nên mạnh mẽ quá nhiều, đây cũng quá biến thái. Mau lui lại, ngoặc kép, những cái kia không có xuất thủ cường giả giờ phút này tâm thần run rẩy, lúc này đã cảm thấy mình nhỏ bé. Lúc nào thiên thần cảnh cường giả cũng đổi được mạnh như vậy? Chu thiên vạn kiếm, trăm lần chiến lược dưới, Dịch Tiểu Phi vận dụng dù sao cũng cấp bậc chu thiên vạn kiếm. Một kiếm này chém xuống, bao gồm Linh Cữu ở bên trong, 7 vị thần tôn đại viên mãn cường giả, vậy một loạt thần thông, căn bản là không cách nào tương đương, kêu thảm thiết liền liền. Trong đó 5 người trực tiếp bị chém chết, mà có 2 người dựa vào cường hãn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng xuống, có thể cho dù bảo vệ tánh mạng xuống cũng là được bị thương nặng. Cái này 2 người bên trong có Linh Cữu quốc chủ, lúc này Linh Cữu quốc chủ sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, hơn nữa còn ít một cái cánh tay trái. Mạnh, người này quá mạnh mẽ. Lúc này mới qua bao lâu, tiểu tử này trưởng thành đều đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Còn như Dịch Tiểu Phi, tay cầm hư không thần kiếm, giờ phút này con mắt thứ 3 chợt mở ra, vận dụng Thái Hư Diệt Thần Mắt, trực tiếp cho bị thương nặng 2 người,